Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Dạ Du cung đấu giá chỗ. Đại điện bên trong một mảnh rú thảm, ngàn con thanh lang xung kích, phối hợp liên thiên nhật cấp sơ kỳ thực lực, rất nhanh những này nhỏ yếu u minh giáo giáo chúng liền đánh mất ngăn cản chi lực. Trọng thương trọng thương, chết thảm chết thảm, bị một đám lít nha lít nhít thanh lang một mực vây ở trung tâm. Một mặt hoảng sợ, không dám động đậy, liên thiên một mặt cười hắc hắc cho. Từ đại điện bên ngoài đi đến, 1m9 thon gầy thân thể mang theo một cỗ khó nói lên lời khí tức áp bách. Phối hợp nụ cười trên mặt, để người dùng mình, đi theo bên cạnh hắn thì là một cái so với hắn còn cao hơn ra một cái đầu bóng người. Một thân áo bào đen, mang theo thanh đồng mặt nạ, lộ ra một đôi màu vàng kim nhạt đồng tử. Người tới, mau tới người, nói chuyện, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên giường sắt, U Minh giáo giáo chủ Đan Thiên Hùng như cũ tại gầm thét. Từ thanh âm lộn xộn, đến đột nhiên tất cả thanh âm toàn bộ biến mất. Trong thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn một thân thịt mỡ đang ngọ nguậy, bạch hoa hoa như là gợn sóng, hướng về bốn phía càn quét. Đan Thiên Hùng tức giận muốn dùng bàn tay đập giường sắt, nhưng là trên thân thịt mỡ quá nhiều, hô hấp khó khăn, căn bản liên thủ đều nâng không nổi đến, chỉ có thể điên cuồng nhúc nhích. Toàn thân thịt mỡ rầm rầm rung động như là sóng thịt. Tề Vân cùng Liên Thiên đi đến cái này đống to lớn thịt mỡ trước mặt, đều là nhịn không được liên tục lấy làm kỳ. Đây chính là chúng mập mạp chi thuật kết quả. Quả nhiên là đáng sợ. Béo thành dạng này, cơ hồ đã không phải là người. Liên Thiên cũng là kinh nghi không thôi. Mặc dù nghe tâm phúc của mình đề cập qua, nhà mình giáo chủ chúng nguyền rủa, trở nên mập mạp không thôi, nhưng hắn cũng căn bản không nghĩ tới người có thể mập đến loại trình độ này. Cái này đã hoàn toàn nhìn không thấy ngũ quan ở đâu, chỉ có bạch hoa hoa một đống. Nếu để cho hắn cũng trúng lời nguyền này, quả nhiên là không bằng chết đi coi như xong. Hắc hắc, giáo chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Liên Thiên bỗng nhiên nở nụ cười. Đan Thiên Hùng trong lòng giật mình, thông qua thanh âm lập tức đã đoán được đây là người nào. Giống giận, nói: Liên Thiên, là ngươi, đáng chết, ngươi ngày này đến cùng đi nơi nào? Xảy ra chuyện gì? Ngươi làm cái gì? Liên Thiên mỉm cười, khom người nói: Giáo chủ, thuộc hạ cũng không có làm cái gì. Thuộc hạ chỉ là thuận tay giết chết đại trưởng lão, nhị trưởng lão, lần này tới chính là vì giết ngươi. Còn xin giáo chủ tha thứ. Ngươi, Đan Thiên Hùng trong lòng kinh sợ, quả thực hoài nghi mình nghe lầm. Cái này hỗn trướng đồ vật đang nói cái gì? Liên Thiên, ngươi điên rồi. Đan Thiên Hùng tức giận gào thét. Chậc chậc, Tề Vân thanh âm cũng vang lên, cười nói: Đây chính là U Minh giáo thiện giáo chủ. Hôm nay quả nhiên là mở mang kiến thức. Liên trưởng lão còn đứng ngay đó làm gì? Động thủ đi. Hắn sau khi nói xong, hướng về nơi xa đi đến, chuẩn bị lục soát một chút U Minh giáo bảo bối. Liên Thiên hắc hắc nhe răng cười, toàn thân điện quang lượn lờ, hai tay bên trong trực tiếp phát ra một đoàn khủng bố lôi điện, hướng về trên giường sắt cái này đống to lớn thịt mỡ điện trôi qua. Oanh, thanh âm oanh minh, lôi điện đan sen, lập tức kêu thảm thê lương. Trước mắt sóng thịt đang điên cuồng run run, một mảnh cháy đen, không ngừng tản ra khét lẹt hương vị. Nơi xa, Tề Vân mang theo mười mấy đầu thanh lang, một đường lục soát, rất mau tìm đến bảo khố chỗ, đá một cái bay ra ngoài, hướng về bên trong đi tới. U Minh giáo thời gian tồn tại xa xưa, trường kỳ vơ vét, trong bảo khố tốt đồ vật xác thực không ít. Các loại hiếm thấy dược liệu, vũ khí, bí tịch chất thành một tầng lại một tầng, đối với mấy cái này bí tịch hắn đều nhìn không vừa mắt. Bởi vì đây đều là có thần chi lực mới có thể tu luyện. Tề Vân trực tiếp tại những dược liệu kia bên trong lật lên. Đem từng cây hiếm thấy dược liệu tất cả đều rời đến mình thánh thổ không gian. Có rất nhiều dược liệu, mình thấy đều chưa thấy qua. Cũng có rất nhiều là cự lộc thành căn bản không mua được. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là các loại dược liệu. Có những này đồ vật, trải qua cường hóa về sau, rất có thể sẽ còn tạo ra mạnh hơn thú huyết đan cùng thánh dược. Tất cả dược liệu đều bị hắn lấy đi về sau. Hắn lại tại một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật bên trên liếc nhìn. Tỉ như một cái bộ xương màu đen đầu, một cái không có đóng nắp quan tài tử, một đứa bé thây khô. Những này loạn thất bát tao đồ vật bên trên đều có từng tia âm khí quấn quanh. Tề Vân thử nghiệm lấy năng lượng chọc thủng những này đồ vật. Phát hiện cũng không có gì dị thường. Hắn nhíu nhíu mày, vì cam đoan những này đồ vật sau này sẽ không đối với hắn sinh ra cái uy hiếp gì. Tất cả đều một bàn tay đập nát, một đường đi tới, trừ lưu lại một chút vũ khí cùng bí tịch bên ngoài. Phàm là cổ quái kỳ lạ đồ vật trên cơ bản đều bị hắn đập nát. Dù sao những này đồ vật, hắn một cái cũng không dùng đến, cũng lười đến hỏi đều là làm gì. Phá hủy là không có sai, khẽ đảo loạn đập về sau. Tề Vân mang theo mười mấy đầu thanh lang đi ra bảo khố. Từng đợt thịt nướng khí tức từ đại điện bên trong tràn ngập ra. Quanh quẩn tại cái này u minh giáo bên trong. Để Tề Vân nhíu mày, ngừng thở, cái này liên thiên thật đúng là trọng khẩu vị. Tươi sống đem người điện giật chín. Đi vào đại điện, chỉ thấy giường sắt phía trên. Một mảnh cháy đen, tản ra bừng bừng nhiệt khí. Một cỗ chín mọng hương vị từ phía trên không ngừng phát ra. Chung quanh một đám thanh lang tất cả đều thèm chảy nước miếng. Chảy xuôi nước bọt, còn lại những cái kia u minh giáo người. Từng cái sắc mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Liên Thiên. Liên Thiên một mặt cười hắc hắc cho, giống như là ác quỷ. Nói, các vị, cái gọi là hoàng đế thay phiên làm. Năm nay đến nhà ta, giáo chủ đã chết, từ hôm nay lên. Ta ngay cả nào đó chính là u minh giáo tân nhiệm giáo chủ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nếu là không phối hợp. Ha ha, cũng đừng ta ngay cả nào đó không nể tình. Hắn trên thân thiểm điện lượn lờ, tràn ngập một cỗ nhật cấp cường giả đặc hữu ba động. Để người kinh tâm động phách, những cái kia u minh giáo tàn chúng tại Liên Thiên uy hiếp hạ. Rất nhanh run một cái. Tất cả đều quỳ gối xuống dưới, gặp qua tân giáo chủ. Chúng ta bái kiến giáo chủ, từng cái giáo chúng kinh sợ. Ha ha ha, Liên Thiên trực tiếp cất tiếng cười to lên, tùy ý tùy tiện, râu bạc trắng bay múa. Cả người hăng hái, cảm thấy đục trên thân hạ lỗ chân lông đều tại thư giãn. Tề Vân nhíu mày, chuẩn bị đem nơi này giao cho Liên Thiên quản lý. Mình trước mang đàn sói trở về, nhưng vào lúc này, trong ngực hắn bỗng nhiên truyền đến suy suy thanh âm, trong lòng hơi động, hướng về trong ngực sờ soạng, một khối màu đen ngọc bội xuất hiện ở trước mắt bên trong. Tề Vân con mắt lóe lên, Dạ Du cung ngọc bội, xoát, một đoàn tin tức nổi lên, ngày mai đêm dài, mời quân đến du lịch. Tám cái màu đen kiểu chữ tại trước mắt hắn hiển hiện. Rất nhanh lần nữa hóa thành một đoàn hắc vụ. Tiêu tán không gặp, trên ngọc bội quang mang cũng đột nhiên biến mất. Tề Vân hít một hơi thật sâu. Dạ Du cung đấu giá muốn bắt đầu. Không biết lần này có hay không chọc ngọc tồn tại. Bất quá bất kể như thế nào, hắn đều là mau mau đến xem lại nói. Hắn nơi này dị động để Liên Thiên cũng bỗng nhiên phát giác đến. Sắc mặt nghi hoặc, cấp tốc đi tới. Công tử, Liên giáo chủ, chuyện nơi đây trước dạy cho ngươi xử lý. Xử lý xong về sau, ngày mai tới tìm ta. ta có sự tình khác muốn cùng ngươi phân phó. Tề Vân nói, vâng, công tử. Liên Thiên lập tức chắp tay nói, ta đi trước. Tề Vân gật đầu, mang theo một đám yêu thú rời đi nơi đây. Ngày mai ban đêm cái này đấu giá chỗ sự tình, hắn chuẩn bị đem Liên Thiên cũng dẫn đi nhìn xem. Dù sao loại sự tình này hắn vẫn là lần đầu kinh lịch. Như thật xuất hiện chọc ngọc, không thiếu được muốn xuất thủ cướp đoạt mới được. Bỏ tiền là không thể nào bỏ tiền. Dạ Du Cung dùng tiền đều là thần tệ. Loại đồ chơi này mình trên thân hết thảy cộng lại không tới 10 mai. Cho nên muốn đi cạnh tranh, cơ hồ là không thể nào sự tình. Xuất hiện chọc ngọc, hắn chỉ có đoạt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,